Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 325, âm mưu quỷ kế. Ngày thứ hai, toàn bộ phương Tây đại lục trong mắt tiêu điểm. Manchester gia tộc rốt cục muốn mở ra thuộc về Manchester gia tộc bí mật nơi. Mấy trăm tên cường giả đều kiền chân mà đợi. Chờ đợi lấy cướp đoạt bảo bối. Diệp Lăng dậy rất sớm. Lão Manchester nói cho hắn biết. Sớm một chút rời giường. Làm Diệp Lăng đi tới lão Manchester thư phòng lúc trước. Nơi đây đã đứng đầy cường giả. Chẳng qua Diệp Lăng đến. Vẫn là hấp dẫn không ít người trong mắt. Dù sao hai ngày này thời gian. Cái này hoa bò tiểu tử anh dũng sự tích bọn họ nhưng là nghe lỗ tai đều sần lên vết chai. Cái gì uy hiếp tức giận mắng Pharaon vương a, đánh giáo hoàng a, hủy đi nửa giáo đình a, sợ Ilias đại đế sắc mặt tái nhợt a, cũng làm cho Diệp Lăng thành cái này vòng xoáy trong tiêu điểm. Lão Manchester nhìn một chút thư phòng chạm kế tiếp lấy mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói: "Chư vị, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem." Ta Manchester gia tộc bí mật nơi rất nguy hiểm. Bên trong có ta Manchester gia tộc không ít tổ tiên phần mộ. Cho nên nói, các ngươi muốn xác định. Nếu các ngươi ở trong đó gặp phải nguy hiểm, không được truy cứu ta Manchester gia tộc trách nhiệm. Còn nữa, ta Manchester gia tộc tổ tiên phần mộ không dùng bất luận kẻ nào quấy rối bọn họ thanh tĩnh. Điểm này các ngươi phải bảo đảm. Manchester gia tộc nói xong, những cường giả khác đều là liên tục ồn ào. Cái này mấy trăm tên cường giả, một phần của hơn 30 cường đại thế lực, có chút thế lực không chỉ có phái ra một người, thậm chí phái ra 7-8 cái, vì chính là tranh đoạt cái này khiến cho mọi người đều kích động thèm thuồng bảo bối. Lão Manchester, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều có thể đối với thần linh phát thệ. Đây là chúng ta chính mình lựa chọn, sẽ không làm cho Manchester gia tộc chịu trách nhiệm. Đúng vậy, người nào thực lực không đủ, chết liền cam nhận thức không may. Nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Nhanh lên vào đi thôi. Mọi người đều là nói liên tục. Lão Manchester gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, mang theo mọi người đi tới bên trong thư phòng. Chật hẹp bên trong thư phòng căn bản không tha cho nhiều như vậy người. Lão Manchester mở ra bên trong thư phòng ngăn ẩn. Một cánh cửa chậm rãi mở ra. Lão Manchester dẫn đầu đi vào. Người khác đều tranh lên trước chỉ sau đi tới đến rồi cái lối đi này bên trong. Diệp Lăng đi ở phía trước. Trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Cho nên thần sắc đề phòng. Tinh thần khẩn trương cao độ. Lật thuyền trong mương cường giả có thể không phải số ít. Tánh mạng thuyền nhỏ nói lật liền lật. Mọi người thuận theo u ám thông đạo chậm rãi tiến nhập. Đi có hơn 10 phút. Mọi người đi tới một cái rộng rãi đơn độc bên trong thế giới. Mảnh này thế giới hầu như không có quang minh. Chẳng qua tới chỗ này cường giả hầu như đều là phương Tây đại lục tinh anh. Người đều có lấy kim đan tu vi. Diệp Lăng thậm chí phát hiện vài cái mịt mờ cường đại cường giả. Cái này vài cái gia hỏa tránh ở trong đám người. Đều có lấy sánh ngang Pharaon vương tu vi. Tuy nhiên lại rất đê điều. Mà ở mảnh này bên trong thế giới. Bốn phía hoang vu. Chỉ là có từng cái ngôi mộ nhỏ. Tỏa ra lấy kinh khủng tử khí. Chư vị, nơi này chính là ta Manchester gia tộc bí mật nơi. Mà các ngươi muốn bảo bối, ở nơi này bí mật đất phần cuối, mà bây giờ chúng ta cần, chính là phá vỡ cấm chế. Lão Manchester chậm rãi nói, mọi người đều là gật đầu, bọn họ rất rõ ràng cảm giác được ở cái này thế giới tầng ngoài. Có một đáng sợ lực lượng đem cái này thế giới bao phủ, ngăn trở bất luận kẻ nào tiến nhập, mà này cổ lực lượng. Để cho bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều cũng có chút kinh hãi. Chân chính độ kiếp kỳ cường giả sở bày ra cấm chế. hơn nữa tuyệt đối không phải là độ kiếp sơ kỳ gia hỏa. Diệp Lăng cảm thụ lấy này cổ khủng bố vô biên lực lượng, không khỏi kinh hãi, hắn rốt cục biết chính mình tại sao vẫn cứ cảm giác được dự cảm bất hảo. Hắn hầu như có thể khẳng định, cái này bầy cấm chế cường giả tuyệt đối không có tử vong, mà cái này gia hỏa nhất định còn giấu ở Manchester gia tộc bí mật nơi. Cái này gia hỏa tuyệt đối có thực lực uy hiếp được chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cười nhạt, hắn hiện tại cảm thấy lão Manchester cái này gia hỏa cũng không phải là như vậy theo sách, hoàn toàn ấn chứng một câu nói, nhân sinh như hấp, toàn bộ dựa vào diễn kịch. Chẳng qua Diệp Lăng còn là không có vạch trần lão Manchester âm mưu. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này lão gia hỏa đến tột cùng là muốn làm gì nhỏ bé. Chư vị, nếu muốn mở ra cái này cấm chế, như vậy cũng không cần lưu lực khí, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này cấm chế bắn cho nát. Lão Manchester sắc mặt nghiêm túc, mọi người đều là gật đầu. Diệp Lăng lặng lẽ thối hậu thân hình, hắn muốn nhìn cái này mờ ám trong đó. Một gã kim đan kỳ cường giả nhịn không được, dẫn đầu xuất thủ, trong cơ thể cuồn cuộn linh lực rít gào mà ra, hướng về cái kia ẩn hình cấm chế hung hăng đánh tới. Mọi người đều là cẩn thận nhìn chòng chọc cái kia ẩn hình cấm chế. Nhưng khi kim đan kỳ cường giả đáng sợ công kích oanh thượng đi sau khi, dĩ nhiên như đá ném vào biển rộng, căn bản liền không có một chút phản ứng. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Ta cũng không tin, một người chết bố trí cấm chế còn có thể mạnh tới đâu. Một gã thế lực đầu lĩnh lãnh thanh đạo, nhất thời mọi người bao quát Pharaoh vương ở bên trong cường giả, toàn bộ xuất thủ, chẳng qua có người ra toàn lực, có người thì là giấu rốt, chờ cộng phân mọi người trái cây, mà Diệp Lăng thì là nở nụ cười, tiếu dung âm lãnh. Đặc biệt, lúc này đây hắn rốt cục nhận định, cái này lão Manchester tuyệt đối có mờ ám, mà cái gọi là bí mật nơi, cũng tuyệt đối không bình thường. Cái gọi là cấm chế, vô tư chính là ba loại, một loại sở hữu đáng sợ công kích, người xâm nhập sẽ phải chịu mãnh liệt công kích, cái này vì một loại là phòng ngự, ngăn cản những người khác tiến nhập. Sở hữu hầu như vô địch phòng ngự, nhưng là cường đại lực lượng lại sẽ đối với nó tạo thành phá hư. Một loại là mê hoặc, người có thể tiến nhập, chẳng qua lại hội lâm vào huyễn cảnh chung, không biết phân biệt thực hư, hiện thực cùng mộng cảnh khác biệt không được. Mê hoặc nhân đại não, mà có thể hấp thu công kích cấm chế. Diệp Lăng còn là lần đầu tiên nghe nói, chủ yếu hơn chính là không chỉ là hấp thu, mà là có một yếu ớt đến hầu như không cách nào phát hiện linh lực đang lặng lẽ khống chế lấy cái này cái gọi là cấm chế. Tấm tắc, cái này lão Manchester, thật đúng là diễn kỹ phái a, ngay cả tiểu gia ta đều lừa rồi. Diệp Lăng cười nhạt, những thứ này ra hỏa ngốc thả ra lấy chính mình linh lực, kết quả lại toàn bộ bị cái này cái gọi là cấm chế nuốt chửng lấy. Phản mớm cho khống chế đại trận cường giả, mà người cường giả kia rất rõ ràng, ngay cả Diệp Lăng cũng không dám tùy ý trêu chọc, một cái tối thiểu là độ kiếp trung kỳ quái vật, coi như là Diệp Lăng cũng muốn cẩn thận một chút. Đang ở người khác hướng về cấm chế đần độn điên cuồng thời điểm công kích, lão Manchester đi tới Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng, người sao vậy không ra tay đâu? Nói vậy không phải là hội nhanh một chút sao? Lão Manchester cười híp mắt nói. Diệp Lăng nở nụ cười. Manchester tộc trưởng, ta là của ngươi hậu thủ a. Ta muốn là hiện tại đem khí lực toàn bộ đều hao phí, kế tiếp vạn nhất có cái gì có chuyện xảy ra ta sẽ không khống chế được, cho nên phải cho bọn hắn một loại giả tưởng, chính là ta cũng ra lực. Chẳng qua Manchester tộc trưởng, ta diễn kỹ có thể không phải là rất cao minh a hát. không bằng có vài người diễn kỹ che mắt mọi người. Man thiên quá hải, bội phục bội phục. Diệp Lăng là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lão Manchester đương nhiên nghe ra, bất quá hắn sắc mặt cũng liền dừng lại, sau tức thì khôi phục bình thường. Diệp Lăng ngươi thật là thích nói giỡn. Lão Manchester cười nói, mà Diệp Lăng thì là lành lạnh cười. Là ngươi đang nói đùa chứ? Ta thân ái Manchester tộc trưởng. Kéo kẹt, bầu không khí nhất thời dại ra, có chút khẩn trương. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.